3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 580, thưởng phạt phân minh. Nếu như chỉ có người hầu hai người, vẫn thật là để cho bọn họ chạy. Thật may có còn lại môn phái liên thủ chặn đường, lúc này mới đem này 5 cái trọng sinh cảnh tu sĩ bắt được. Tô giả không muốn giết bọn họ. Giết người lập huy không hề trường cửu, cho nên hắn để cho kỳ cư sĩ đem 5 người này tu vi cũng phế. Nếu như bọn họ muốn giữ được tánh mạng, liền muốn tu luyện từ đầu, nhưng là không có tu vi bọn họ nơi nào sẽ còn bị môn phái tiếp đãi. Hơn nữa bọn họ chỗ môn phái chính là bởi vì bọn hắn tham lam mà bị liên lụy. Cho nên bọn họ muốn tiếp tục tu luyện. Vậy sẽ phải so với người khác khó hơn gấp trăm lần. Tìm kiếm tài nguyên cũng chỉ có thể tố công đức bia nhiệm vụ. Hơn nữa còn phải bị khấu trừ một nửa. Đây chính là Tô giả đối với bọn họ trừng phạt. Nếu như có không chịu nổi loại đả kích này tìm kiếm tự vận, Tô giả cũng không ngăn trở. Năm người này kết quả bi thảm chính là nhắc nhở những người khác chuông báo động. Hơn nữa không riêng gì 5 người này, kia 10 tên dược tu cũng nhận được rồi tương ứng trừng phạt. Bất quá Tô giả cũng không có phủ định toàn bộ, trong đó thể tu cùng thiện tu trưởng lão từng thập phần kháng cự trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Loại này hành vi chỉ là không cưỡng được những người khác, nhưng là bọn họ lại muốn giữ được giám sát chi đảm nhiệm. Để tránh chính mình môn phái gặp phải tài nguyên khấu trừ, cho nên chỉ có thể tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Bọn họ chưa bao giờ tham, nhưng là cũng chưa bao giờ quản. Chỉ cần mình môn phái đệ tử có thể cũng bình thường lấy được tài nguyên cho giỏi. Cho nên những thứ kia tham lam dược tu trưởng lão bị Tô giả bãi nhiệm giám sát vì đem chỗ môn phái muốn ở trong vòng 1 năm đem những thứ kia khấu trừ tài nguyên tu bổ. Hơn nữa sau này làm nhiệm vụ được tài nguyên toàn bộ giảm phân nửa. Thể tu cùng thiện tu trưởng lão bị Tô giả lưu lại. Sau này như thế nào yêu cầu xem bọn hắn biểu hiện lại định đoạt. Còn lại những thứ kia tu sĩ bị khấu trừ thảo dược tài nguyên cũng không cho bổ. Bất quá sau này nhiệm vụ được hết thảy khôi phục bình thường. Tô giả ngoài ra chọn lựa giám sát trưởng lão. Hơn nữa báo cho bọn họ sau này nếu như lại xuất hiện loại tình huống này, làm việc thiên tư uổng pháp trưởng lão phải dùng mệnh tới chuộc tội. Đem môn phái đem hoàn toàn xóa tên. Bọn họ biết Tô giả lời muốn nói cũng không phải là uy hiếp. Chỉ cần hắn động động miệng lưỡi, có là tu sĩ vì hắn vào nơi dầu sôi lửa bỏng không chối từ. Cho nên tất cả mọi người đàng hoàng tiếp nhận Tô giả quyết định. Coi như tâm có bất mãn, cũng tuyệt đối sẽ không ngay mặt nói ra. Nhiều nhất tư để hạ oán thầm đôi câu thôi. Loại chuyện này tuyệt đối không phải đặc biệt. Có thể nói mỗi một tiểu thiên thế giới đều có cực lớn khả năng xảy ra chuyện như vậy. Tô giả theo kỳ cư sĩ trở về lại dược cảnh. Hắn đem toàn bộ người hầu cũng triệu tập trở lại. Phi thường nghiêm túc đem chuyện này nói rõ. Sau đó để cho những người hầu này nhất định phải nghiêm trị không tha. Hoàn toàn diệt sạch loại hiện tượng này lần nữa phát sinh. Người hầu môn lời thề son sắt vỗ ngực bảo đảm. Nếu như tiểu thiên thế giới tu sĩ cũng sắp xếp không hiểu rõ, vậy bọn họ là thực sự là uổng sống mấy trăm năm rồi. Hơn nữa đệ tử thân truyền lần đầu tiên bố trí nhiệm vụ liền ở trong tay bọn họ làm hư. Tô giả sẽ thấy thế nào bọn họ, kỳ sư lại sẽ thấy thế nào bọn họ. Trong lúc nhất thời tiểu thiên thế giới nổi lên tinh phong huyết vũ, những người hầu này môn thật là xem thường tu sĩ tham lam. Cơ hồ mỗi một tiểu thiên thế giới lên một lượt diễn Tô giả lời muốn nói vai diễn. Người hầu môn rất ghét bị người lừa dối, hơn nữa còn bị đương thành rồi kẻ ngu. Cho nên bọn họ hạng thủ nếu so với Tô giả ác nhiều. Phàm là tự mình chiếm dùng thảo dược tài nguyên tu sĩ, giết chết không bị tội. Những thứ này dược tu người hầu đa số đều là trọng sinh cảnh trung kỳ. ở tiểu thiên thế giới đủ rồi, hoành hành ngang ngược rồi. Chợt có đánh bạc tánh mạng phản kháng, tất cả đều bị người hầu môn đánh gục. Lần này quét sạch cũng không có thể giải quyết triệt để vấn đề, nhưng là ít nhất có thể để cho tai họa ngầm tạm thời yên lặng thời gian rất lâu. Bởi vì tiểu thiên thế giới làm thử xong, nên đến phiên trung thiên thế giới rồi. Tô giả cùng người hầu môn không có nhiều thời gian như vậy, cùng tinh lực cũng hao phí ở tiểu thiên thế giới bên trên. Trở lại dược cảnh thời điểm, có một tên người hầu tìm tới Tô giả. Tên này chỉ có thể đợi ở dược cảnh, người hầu thân phận có chút đặc thù. Tô giả vẫn đối với nàng làm như không thấy, chính là sợ chính mình không nhịn được động thủ. Kỳ cư sĩ hứa hẹn hắn một năm sau đó, vạn xu hoa có thể để cho hắn tùy ý xử trí. Dĩ nhiên Tô giả thì không muốn mượn tay người khác, chính mình thù dĩ nhiên muốn chính mình báo. Tô giả con người rõ ràng so với bình thường đen hơn, cũng càng thâm thúy. Hắn ngồi ngay ngắn ở chính mình phòng xá bên trong, đối mặt vạn xu hoa gào thét căn bản trầm không dưới tâm chế tác công đức bia. Tô giả, oan có đầu nợ có chủ, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Bây giờ ta đứng ở nơi này mặc cho ngươi xẻ thịt. Tô giả, ta thừa nhận chính ta xin lỗi mẹ của ngươi. Nhưng là Lý Trương Trạch cũng không sai lầm. Ban đầu cũng là bởi vì ta uy hiếp hắn muốn giết Dương Hoa, hắn mới rời khỏi Dương Hoa. Hắn cũng là vì cứu nàng. Tô giả, ta lúc ấy nếu như thật lòng sinh ác ý, đã sớm ra tay giết rồi Dương Hoa, há có thể cho phép nàng sống đến bây giờ. Chỉ bất quá ta biết đối lý, huống chi ngươi trả thù không chỉ là ta, vạn bảo thương hội đều bị ngươi giết máu chảy thành sông, ngươi chẳng lẽ còn không thể nhận tay sao? Vạn xu hoa những ngày qua một mực ở bên ngoài không ngừng lấy tình động hiểu chi lấy lý, bao gồm nàng và Lý Trương Trạch kiếp trước nàng đều đúng sự thật nói ra. Tô giả biết nàng cũng không có lừa gạt mình, nhưng là cái này cũng không thể trở thành tổn thương Dương Hoa mượn cớ. Còn có Tô giả trả thù vạn bảo thương hội sự tình đều là oai lý. Nàng không nói chữ nào ban đầu diệt Thạch Sơn Môn cả nhà. Bây giờ những sư huynh đệ kia vong linh vẫn còn ở trên trời nhìn nàng đây. Còn có phá hư khốn thú phong linh trận, hại tiểu thiên thế giới ô yên chướng khí, chết hết phần lớn tu sĩ. Loại này từ chối trách nhiệm ngôn ngữ căn bản hòa tan không được Tô giả. Ngược lại thì càng chọc giận Tô giả. Tô giả ngược lại là muốn cùng vạn xu hoa tranh cãi một phen. Bất quá không cần thiết. Ngược lại một năm sau đó nàng và Lý Trương Trạch đều là kẻ chắc chắn phải chết. Hắn không cần thiết cùng nàng lãng phí miệng lưỡi. Hắn còn phải hết lòng chế tác trung thiên thế giới công đức bia. Nhưng là vạn xu hoa không thuận theo bất nào. Rõ ràng muốn buộc Tô giả ra tay giết nàng. Tô giả xưa nay chú trọng thành thật. Hắn và kỳ cư sĩ hẹn xong một năm đó là một năm. Kỳ cư sĩ sẽ không đổi ý. Hắn cũng không thể đổi ý. Vạn xu hoa trước ở trước mặt Tô giả tràn đầy tự tin. Bởi vì nàng là linh vực cảnh, hay lại là dược tu kỳ tài, Tô giả cũng không bị nàng coi vào đâu. Vô luận Tô giả lớn lên đến như thế nào độ cao, hay lại là giống nhau ban đầu cái kia ở đông vực vòng ngoài đối với nàng bó tay toàn tập thiếu niên. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Tô giả thành thần minh người đệ tử thân truyền. Kỳ cư sĩ đáp ứng Tô giả có thể báo thù, thậm chí còn có ý báo thù cho hắn. Lần này vạn xu hoa rốt cuộc luống cuống. Mặc dù trở về thời điểm đem Lý Trương Trạch đám người ẩn nặc đứng lên, nhưng là nàng cũng không chắc chắn rốt cuộc có thể hay không lừa gạt thần minh người. Bây giờ nàng chỉ muốn cái chết chi, chỉ cần Tô giả phá hư hứa hẹn ra tay giết rồi nàng. Như vậy thần minh người khẳng định cũng sẽ không tiếp tục giúp Tô giả đối phó Lý Trương Trạch loại tiểu nhân vật này, mà chính mình chết. Tô giả cái gì cũng không hỏi được, chỉ cần Lý Trương Trạch không chính mình ló đầu ra, sẽ không có người có thể tìm được hắn. Vạn Xu Hoa cuối cùng lại bắt đầu kích thích Tô Gia. Từ vừa mới bắt đầu nhu hòa thủ đoạn biến thành diễu cợt chế diễu. Tô Gia biết nàng đang dùng phép khích tướng, nhưng là Vạn Xu Hoa bỏ quên một chuyện. Thần minh giả thuyết không thể giết nàng, nhưng là không nói không thể gây tổn thương cho nàng. Mặc dù Vạn Xu Hoa là linh vực cảnh tu sĩ, nhưng là trái tim của nàng tôn tử trí. Tô Giả không ngại trước thời hạn để cho nàng cảm thụ một ít thống khổ. May là Vạn Xu Hoa loại thành phủ này khá sâu, nhân cũng có cẩn thận mấy, cũng có sơ sót thời điểm. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Tô Giả căn bản cũng không có dự định tra hỏi Lý Trương Trạch tung tích. Dự định, bởi vì Tô Giả trong đầu nhưng là có 120. Tô Giả mở ra cửa phòng nhìn Vạn Xu Hoa. Lạnh lùng thanh âm không có một tia nhân vị nói, ta có thể bỏ qua cho Vạn gia những người khác, bao gồm ngươi và Lý Trương Trạch con cháu, nhưng là ngươi và Lý Trương Trạch phải chết. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Đây chính là ngươi nói. Trong lòng Vạn Xu Hoa vui mừng, chỉ cần Tô Dạ ra tay giết hắn, liền vi phạm thần minh người ước định, như vậy Lý Trương Trạch liền an toàn. Tô Dạ xuất thủ, Vạn Xu Hoa cũng nói được là làm được, không có một tia phản kháng. Tô Giả dùng hai ngón tay đâm ở nàng một con mắt, sau đó rút ra tiện tay ném tới dưới chân hung hăng nghiền nát. Vạn Xu Hoa cố nén chỗ đau, dùng khác một cái con mắt nghi ngờ nhìn Tô Giả. Theo lý thuyết Tô Giả không phải là loại này sẽ hành hạ nhân tu sĩ. Bất quá cũng không cần quan trọng gì cả. Ngược lại đều phải chết, sẽ để cho hắn hành hạ phát tiết một chút đi. Có lẽ hắn tâm tình tốt, động chắc ẩn chi tâm thì sẽ bỏ qua Lý Trương Trạch cũng khó nói. Tô Dạ tiếp tục dùng ngón tay đâm vào Vạn Xu Hoa lưu huyết nhãn động. Vạn Xu Hoa chỉ cảm thấy đại não đột nhiên đau nhói đứng lên. Nàng thật sự là không nhịn được lui về phía sau hai bước. Nhưng là Tô Dạ liền đứng tại chỗ. Đem dính đầy huyết tương ngón tay bỏ vào trong miệng bú. Một màn này để cho tỉnh táo lại Vạn Xu Hoa trong lúc nhất thời lại quên mất thấu xương đau đớn. Tô Giả nghiêm túc cùng cẩn thận bộ dáng, để cho Vạn Xu Hoa không thể ức chế run rẩy, tựa hồ cả người cũng đưa thân vào huyết sắc trong vực sâu. Bởi vì Tô Giả đối với nàng lộ ra một cái ý vị thâm trường cười đếu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.